Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, lòng báo thù. Xem ra là ta xem thường quyết tâm của ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể bỏ qua tự ái của mình theo với ta. Cái này cũng không giống như ta lúc đầu trong ấn tượng cái kia kiêu ngạo Uchiha Sasuke. Vô Thương khóe miệng dương, nhãn quang thiểm thước cười nhẹ nói. Ban đầu Uchiha Sasuke đã sớm ở tao ngộ diệt tộc thời điểm chết. Hiện tại chỉ có một viên lòng báo thù Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke trong mắt hiện lên đối với người nam nhân kia cừu hận mãnh liệt. Trầm thấp nói, báo thù cần lực lượng, mà Vô Thương hiện ra lực lượng làm cho hắn động tâm. Đó là hắn tha thiết ước mơ báo thù lực lượng. Vì thu hoạch lực lượng cường đại báo thù, Uchiha Sasuke đã từ bỏ tự ái của mình, thậm chí coi như là theo cùng mình cùng lứa Vô Thương, hắn cũng sẽ không tiếc. Ở trong nguyên tác, Uchiha Sasuke cũng là như vậy. Cho dù là biết Orochimaru muốn chiếm giữ thân thể hắn, thế nhưng hắn lại vẫn nghĩa vô phản cố đi theo Orochimaru. Tất cả chỉ vì thu được lực lượng cường đại. Hiện tại Vô Thương giống như là Orochimaru, làm cho Uchiha Sasuke từ Vô Thương thân thấy được mình có thể báo thù lực lượng. Hắn muốn theo Vô Thương, thu được lực lượng cường đại, lòng báo thù ấy ư? Thú vị. Vô Thương mắt sáng lên, mặt lộ ra không rõ tiếu dung. Cực đoan tâm tình luôn là dễ dàng sản sinh không thể đoán chừng lực lượng. Uchiha Obito vì cái gọi là hư huyễn thế giới, từ một cái ở cuối xe trở thành một cái đem nhẫn giới đùa bỡn kiêu hùng. Nagato vì hoàn thành bên nguyện vọng, dù cho tàn phế, cũng là gây dựng Akatsuki, đồng thời dựa vào lực một người hầu như đánh bại tối cường nhẫn thôn. Konoha, người có thời điểm cũng là có vô hạn tiềm lực, đặc biệt vốn có nào đó chấp niệm cảm xúc sau, liền càng phải như vậy. Bất kể là hay là yêu cũng tốt, vẫn là hận cũng tốt, bản chất kỳ thực cũng không có khác biệt. Uchiha Sasuke bây giờ chính là có báo thù cái này chấp niệm cảm xúc. Tại này cổ chấp niệm tác dụng, chỉ cần một cái cơ hội, tiềm lực của hắn tất nhiên sẽ bị hoàn mỹ phát huy được. Ở nguyên tác, Orochimaru chính là Uchiha Sasuke cơ hội. Mà hiện tại, tốt quyết tâm, ngươi đi theo ta tiếp nhận rồi, về sau ngươi sẽ là tay của ta. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ trung tâm, ta sẽ ban cho ngươi giết chết Uchiha Itachi lực lượng. Vô Thương cười lớn một tiếng, nhìn quỳ ở trước người Uchiha Sasuke. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ quỷ dị. Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke sự tình Vô Thương lại quá là rõ ràng. Thậm chí Uchiha Itachi còn nghĩ Uchiha Sasuke ủy thác cho hắn, làm cho hắn bảo hộ. Thế nhưng đây cũng như thế nào? Hắn chỉ đáp ứng rồi Uchiha Itachi cam đoan Uchiha Sasuke an toàn. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không thể làm cho Uchiha Sasuke trở thành trong tay mình công cụ. Vô Thương bây giờ cần thực lực cường đại tay. Làm Indra chuyển thế, Uchiha Sasuke tuyệt đối có thể trở thành trong tay hắn ưu tú nhất công cụ. Còn như cuối cùng Uchiha Sasuke sẽ hay không muốn nguyên tắc bên trong phản loạn Orochimaru giống nhau, Vô Thương không cần suy nghĩ. Dù cho đối phương từ hắn nơi đây lấy được lực lượng cường đại, thế nhưng hắn cũng sẽ không trì trệ không tiến. Hắn cũng có đầy đủ lòng tin trấn áp đối phương, làm cho đối phương vĩnh viễn trở thành chính mình ưng khuyển. Chiếm được Uchiha Sasuke đi theo sự tình không có bất kỳ người nào biết. Nhưng là khi sáng sớm ngày thứ hai, Vô Thương tự lấy hướng dẫn danh nghĩa mang theo Uchiha Sasuke đi phụ cận cây trong rừng tiến hành tu luyện. Kakashi lão sư, người cũng chỉ đạo ta đi. Vô Thương lợi hại chỗ nào ngay cả nhẫn cũng có thể đánh bại. Sasuke chiếm được Vô Thương chỉ đạo nhất định sẽ trở nên mạnh hơn. Làm Vô Thương cùng Uchiha Sasuke sau khi rời đi, Uzumaki Naruto liền quấn Kakashi, không ngừng cầu khẩn nói, làm cả đời tốt bạn gay. Uzumaki Naruto tự nhiên không có khả năng làm việc Sasuke trở nên mạnh mẽ. thế nhưng hắn vốn là muốn mặt dày cùng nhau cùng hai người. Kết quả bị không muốn bị quấy nhiễu Uchiha Sasuke đánh đuổi sau chỉ có thể tìm chính mình chỉ đạo. Lão sư Kakashi, ngạch, được rồi. Ngược lại ở đại kiều tu kiến hoàn thành trước kia cũng rất nhàm chán. Coi như là một lần đặc huấn được rồi. Kakashi ở Uzumaki Naruto cầu xin cũng là bất đắc dĩ gật đầu nói. Chợt liền mang theo Uzumaki Naruto còn có Haruno Sakura cũng là ở phụ cận tìm một chỗ địa phương. Tiến hành đặc huấn. Hồng lão sư, chúng ta cũng triển khai đặc huấn đi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Inuzuka Kiba cũng là ngồi không yên. Hắn cũng sẽ không ngồi xem chính mình đồng kỳ tốt nghiệp người trở nên mạnh mẽ, mà khiến cho chính mình biến yếu. Cũng là hướng về phía Yuuhi Kurenai cầu khẩn nói. Được a, chỉ cần các ngươi không sợ mệt được rồi. Yuuhi Kurenai sang sảng cười duyên một tiếng. Mang theo Hinata còn có Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame cũng là triển khai huấn luyện. Không Tikagashi cùng Yuuhi Kurenai bên này huấn luyện. Vô Thương mang theo Uchiha Sasuke đi tới một chỗ an tĩnh rừng cây sau. Liền xoay người nhìn về phía đối phương. Người bây giờ nhẫn thể huyễn ba cái phương diện tuy là đặt ở đồng kỳ nhẫn bên trong xem như là yêu tú, thế nhưng nếu muốn biến thành cường giả cũng là còn kém quá xa. Phỏng chừng một gã kinh nghiệm phong phú trung nhẫn là có thể đưa ngươi đánh bại. Vô Thương quan sát liếc mắt đối phương, chợt mở miệng nói, ta đầy cái đó nên tu luyện thế nào mới có thể mau sớm trở nên mạnh mẽ. Uchiha Sasuke có chút gấp vội và nói. Vô Thương mặt lộ ra quỷ dị tiếu dung, nói, rất đơn giản, bước đầu tiên chính là muốn ngươi có thể đủ nắm giữ Sharingan ảo thuật, hư huyễn mộng ký. Không đợi Uchiha Sasuke phản ứng kịp, Vô Thương đột nhiên ở trước người kết xuất một cái ấn. Chợt hai mắt bỗng nhiên ngưng mắt nhìn Uchiha Sasuke hai mắt. Uchiha Sasuke cùng Vô Thương hai mắt vừa mới đối diện, ánh mắt chính là chấn động. Chợt cả người phảng phất tràn đầy uể oải, cũng là giống như lâm vào trong giấc ngủ, không tự chủ nhắm hai mắt. Thế nhưng quỷ dị là, thân thể hắn cũng là vẫn duy trì đứng yên tư thế. Vẫn không nhúc nhích, trước đây chính mình thừa nhận rồi Uchiha Itachi Tsukuyomi, tuy là làm cho tinh thần bị chút tổn thương, bất quá thu hoạch cũng thật lớn. Ngoại trừ Sharingan vào hóa đạo tam câu ngọc bên ngoài, cũng là để cho mình nghiên cứu ra một cái tốt ảo thuật. Vô Thương nhìn bế cặp mắt Uchiha Sasuke, khóe miệng dương, cười nhẹ một tiếng, hư huyễn mộng kỳ là Vô Thương chính mình nghiên cứu ra được ảo thuật. Cũng là trước đây hắn ở tự mình cảm thụ Uchiha Itachi Tsukuyomi sau, kết hợp Tsukuyomi một chút đặc tính lĩnh ngộ được. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.